Chẳng những xinh đẹp mà còn có khí chất rất khác biệt. Nói về vẻ đẹp và khí chất, bọn họ không hề thua kém Sa Cát Thanh chút nào. Mà Cầm Kỳ thi họa cũng rất nhiều sở trường. Chỉ là số mạng không tốt, rơi vào cảnh phong trần. Đặng Thanh Sơn nhìn những nữ tử này không khỏi thầm lắc đầu. Ở thời loạn thế này, khi gia thế không tốt, nếu trông càng xinh đẹp, vậy thì số phận sẽ càng thảm thương. Hả? Đặng Thanh Sơn không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy hai hán tử mặc trang phục màu xanh đang đi tới, một người quát. Cái bàn phía sau góc kia, người tới chỗ kia mà ngồi. Cái bàn này, Thanh Hồ Đào chúng ta chiếm. Còn các ngươi nữa, cái bàn này của các ngươi, Thanh Hồ Đào chúng ta cũng chiếm. Hai người này ngữ khí vô cùng bá đạo. Thanh Hồ Đào, chẳng trách lớn lớn như vậy. Đặng Thanh Sơn cũng giật mình, ở Dương Châu, Thanh Hồ Đào chính là hoàng đế. Ừ, không nghe ta nói à? Hán tử áo xanh sắc mặt trầm xuống, trừng mắt nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. À, Đặng thống lĩnh, ha ha, nhân sinh sao lại trùng hợp thế? Một tiếng cười vang lên, Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên vận trường bào màu trắng bạc và một thiếu nữ áo tím sóng vai đi tới. Phía sau họ là năm nam nữ, thanh niên đi theo. Cổ Thế Hữu. Đặng Thanh Sơn liếc mắt đã nhận ra người này chính là thiếu đào chủ Thanh Hồ Đào, Cổ Thế Hữu. Thiếu đào chủ, Đặng Thanh Sơn cười nói. Thiết Phàm, lui ra. Cổ Thế Hữu ra lệnh cho hán tử áo xanh. Vị này chính là đệ nhất thống lĩnh Quy Nguyên Tông Đặng Thanh Sơn, trong địa bảng được đưa ra nửa cuối năm nay. Đặng thống lĩnh, bài danh thứ 46 địa bảng. Đặng thống lĩnh, không ngại ta cùng sư muội ngồi bên cạnh ngươi chứ? Xin mời. Đặng Thanh Sơn gật đầu nói, đồng thời đáy lòng cũng rất nghi hoặc. Chương 176, Thiết Tháp Hộ Vệ. Cổ Thế Hữu và thiếu nữ áo tím cùng bước tới ngồi chung bàn với Đặng Thanh Sơn. Đặng thống lĩnh, đây là sư muội của ta, Ôn Tiêu. Cổ Thế Hữu nói, thiếu nữ áo tím kia có hàng mi rất dày, điều đó lại càng làm cho nàng toát lên một khí chất oai hùng. Thiếu nữ áo tím nhìn chăm chú vào Đặng Thanh Sơn, rồi mỉm cười nói. Ôn Tiêu ra mắt Đặng thống lĩnh. Đáng tiếc, lần trước ta không theo sư huynh đi Hỏa Diễm Sơn, nếu không cũng có thể chứng kiến được uy lực Hỏa Diễm Thương của Đặng thống lĩnh rồi. Đặng Thanh Sơn giật mình. Hỏa Diễm Thương? Đặng Thanh Sơn cười nói. Ôn cô nương, Hỏa Diễm Thương mà cô vừa nói là cái gì thế? Ôn Tiêu kinh ngạc hỏi lại. Đặng thống lĩnh không biết sao, phiên bản địa bảng mới nhất có nói thương pháp của Đặng thống lĩnh như Hỏa Diễm Cuồng Bạo, mãnh liệt. Hơn nữa, Đặng thống lĩnh cũng thành danh ở Hỏa Diễm Sơn, khắp vùng Kiều Châu không ít người xưng hô ngài là Hỏa Diễm Thương, trên địa bảng cũng có miêu tả mà. Đặng Thanh Sơn giờ khóc giờ cười. Hỏa Diễm Thương, Đặng Thanh Sơn, những cao thủ lợi hại trong thiên hạ đích thật là có những cái danh hiệu kiểu như Huyết Nguyệt Đao Mạnh Điền, Lôi Thần Đao Ngô Việt, Sinh Tử Đao Đỗ Cửu, vân vân. Đại đa số danh hiệu có thể lộ ra một vài tin tức về người này. Hỏa Diễm Thương ghi rõ là Đặng Thanh Sơn dùng thương cộng thêm về thương pháp hung mãnh cuồng bạo. Đặng thống lĩnh, sao thế? Ngươi chẳng lẽ ngươi còn chưa biết à? Cổ Thế Hữu kinh ngạc hỏi. Mấy ngày vừa qua ta ở bên ngoài, còn chưa có về lại Quy Nguyên Tông, quả thực chẳng biết gì. Đặng Thanh Sơn đáp lời. Nguyên lai là như thế. Cổ Thế Hữu gật đầu. Ngay lúc này, từ cách đó không xa có một lão già mập mạp tóc bạc, trắng miệng, cười cười, mắt hơi nheo lại, chậm chậm đi tới. Khi vừa đến nơi đã kẽ khom người rồi cười nói. Thiếu đào chủ tới, sao không báo trước cho lão hủ một tiếng? Để lão hủ chuẩn bị chu đáo trước. Thiếu đào chủ muốn ăn chút gì không? Có gì xin cứ việc phân phó. Cổ Thế Hữu nhìn thoáng qua lão già đầu bạc này. À, là Vũ Văn lão bản. Được rồi, Hoa Thiền năm nay có 10 vị gia nhân, trong đó có mấy cô là người của Vũ Văn lão bản thế? Lão già đầu bạc cười nói, có 7 cô. Cô gái vừa tối tên là Mộng Độ Quyên, đó là cô nương tốt nhất trong số các thủ hạ của ta. Về lĩnh vực cầm kỳ, quét mắt cả Vũ An quận thành, phải đứng số 1, số 2. Hơn nữa bây giờ nàng còn chưa có chủ, hay là thiếu đào chủ. Ngươi lui xuống trước đi. Cổ Thế Hữu sầm mặt xuống. Lão già đầu bạc nhìn thoáng qua thiếu nữ áo tím rồi lập tức lui xuống. Sư huynh, cô Mộng Độ Quyên, cô nương ở trên đó là một mỹ nhân đó. Thiếu nữ áo tím nói. Sư muội, ngươi đừng chọc kẹo huynh nữa. Cố Thế Hữu cười. Đột nhiên, hơn ngàn người xảy đặc xung quanh bỗng hoan hô như sóng gầm. Mọi ánh mắt đều được dồn vào thiếu nữ bạch y mềm yếu trên hoa thuyền. Bạch y thiếu nữ này ôm một cây thắt huyền cổ cầm hình lá sứa, khẽ cúi người rồi ngồi xuống, đặt cây thắt huyết cầm trên cái bàn phía trước mặt. Rồi sau đó tự cắt một khúc trầm hương, đốt lên lư hương. Bạch y thiếu nữ nhắm mắt ngưng thần một lát, rồi vuốt lên cây đàn. Tinh. Tiếng vang thanh thúy truyền vào tận đáy lòng mọi người, trong nháy mắt xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Hả? Đặng Thanh Sơn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thanh âm đó cất lên, Đặng Thanh Sơn không tự kiềm hãm được, cả người khẽ run lên, nổi da gà, sau đó hắn buông chén rượu,

Không thế sao? Đừng ai dám nghĩ đến việc tham lam kim phiếu của lão gia nhà ta. Thiết Tháp đại hán nhìn thoáng qua lão già đầu bạc. Lão già đầu bạc tự đáy lòng run lên. Có thể bỏ xa một vạn lượng hoàng kim chỉ để mua một cô gái, e rằng hắn quả thật không dám đắc tội với nhân vật như vậy. Mộc Đỗ Quyên ôm cây đàn, cổ hình lá dứa, theo đại hán đen thui bước ra khỏi hoa thuyền. Lão gia, Mộc Đỗ Quyên đi tới, không người nói. Vị lão gia rốt cục đứng dậy, đó là một nam tử mập mạp có làn da trắng trẻo, người mặc trường bào màu tím. Xem dung mạo lão thì có thể phán đoán ra, lão còn trẻ, lão hẳn là rất tuấn tú. Nam tử mập mạp này gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, người hãy theo ta. Vâng, lão gia. Mộng Đỗ Quyên thật bình tĩnh, trong mắt cũng đầy lên vẻ vui sướng. Dù sao có là hoa khôi đi chăng nữa cũng không khỏi bị chăm. Ngàn kẻ xé vò, bây giờ đã có người mua, sao nàng không vui mừng cho được. Ngày này sao ta không biết nhỉ? Cổ Thế Hữu kinh ngạc nhìn thoáng qua trung niên nam tử áo tím. Có thể ra tay hào phóng như vậy, tuyệt đối là một đại phú thương. Những đại phú thương ở Dương Châu thì ta cơ hồ đều biết hết. Đằng thống lĩnh, người có biết đại phú thương giàu nứt đố đổ vách này không? Không biết, đằng Thanh Sơn vừa uống rượu vừa nói. Ngay lúc này, trung niên nam tử áo tím quay đầu nhìn về phía đám người đằng Thanh Sơn. Hôm nay Bùi Tam ta vận khí thật tốt, có thể gặp được đằng Thanh Sơn đệ nhất Tiềm Long Bảng và Cổ Tế Hữu đệ nhị Tiềm Long Bảng. Đệ nhất Tiềm Long Bảng, đằng Thanh Sơn giật mình kinh ngạc. Mình ở địa bảng có xếp thứ 46, đương nhiên có tên trong Tiềm Long Bảng, nhưng không ngờ lại xếp đầu, còn để ép cả Cổ Thế Hữu một bậc. Sắc mặt Cổ Thế Hữu xa sầm xuống. Bùi Tam, ở Dương Châu ta tự hồ chưa từng nghe nói về ngươi. Cổ Thế Hữu mắt nhau lại nói. Trung niên nam tử áo tím mỉm cười nói, chẳng qua ngươi cô văn quả lọng mà thôi. Cổ Thế Hữu không khỏi tức giận. Ở Dương Châu ai dám bất kính với thiếu đạo chủ hắn. Nam tử áo tím lại nhìn đằng Thanh Sơn vài lần. 17 tuổi, đệ nhất Tiềm Long Bảng, thứ 46 địa bảng. Không tệ, rất không tệ. Thế hệ thanh niên Quy Nguyên Tông đích xác mạnh hơn Thanh Hồ Đảo. Lời này vừa nói ra, Cổ Thế Hữu càng tức giận hơn. Nam tử áo tím ngay sau đó phân phó. Thiết Tháp, đại hán đen thui. Như thấu hiểu lão gia muốn hắn làm gì, hắn lập tức tiến lên một bước nói oang oang. Đằng Thanh Sơn, nghe nói thương pháp ngươi rất khá, ta đến đây xin được lãnh giáo. Chương 177, bên trong Quy Nguyên Tông. Nhất thời xung quanh hơn 1.000 người đều ố lên, khiêu chiến đệ nhất nhân trên Tiềm Long Bảng đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn đôi mắt nhíu lại, ánh nhìn lãnh đạo đảo qua đại hán đen thui. Muốn đánh với ta một hồi à, trước hết hãy báo tên thật ra. Ta gọi là Thiết Tháp. Đại hán da đen trầm giọng nói. Đằng thống lĩnh, tên ngốc này muốn khiêu chiến với ngươi, ngươi hãy đừng để lật thuyền trong mương nhé. Cố Thế Hữu cười nói, hắn nói ra những lời này hiển nhiên là có ý xem thường Thiết Tháp. Đương nhiên, những lời nói lúc trước của vị lão gia Bùi Tam của đại hán đen này đã làm cho Cố Thế Hữu rất khó chịu. Lúc này hắn đang chửi thầm trong bụng. Nếu là thanh niên bình thường, sớm đã lao vào chém chết rồi, nhưng Cố Thế Hữu không phải là một kẻ thường nhân. Hiện tại hắn chưa muốn trêu vào Bùi Tam thần bí này. Lật thuyền trong mương, nam tử áo tím Bùi Tam cười khà khà nói. Ở Hoa Diễm Sơn, nghe nói Cố Thế Hữu đã bại về tay Hoa Xích Trụ. Cố Thế Hữu nhìn chằm chằm vào Bùi Tam, từ đáy lòng bốc lên sát khí. Hộ vệ của ta chính là sư phụ của Hoa Xích Trụ, nam tử áo tím Bùi Tam nói. Sư phụ Hoa Xích Trụ, mọi người ồ lên. Đặng Thanh Sơn cũng chấn động, hắn cũng chứng kiến qua Hoa Xích Trụ sử dụng trường côn đánh bại Cổ Thế Hữu ở chân núi Hoa Diễm Sơn, không ngờ đại hán đen thui trước mắt mình lại là sư phụ của Hoa Xích Trụ. Người nói là sư phụ của Hoa Xích Trụ à? Sao có thể như thế được? Cổ Thế Hữu hừ một tiếng, tin hay không tùy ngươi. Nhưng đến cả đồ đệ của ngươi, của người ta mà cũng có thể thắng được ngươi, vậy Thiết Tháp có thể thắng ngươi rất dễ dàng. Bùi Tam cười khẽ nói, trong ánh mắt Cổ Thế Hữu lóe lên hàn quang. Trong lòng sát khí ngùn ngụt bốc lên, Bùi Tam này, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Tên Thiết Tháp rút ra một đôi thiết giản, thu kịch màu đen từ sau lưng, đằng Thanh Sơn, xin mời. Xoẹt, xoẹt, đằng Thanh Sơn lấy trong bao ra hai đoạn luân hồi thương, nối vào nhau sau đó cầm trong tay cây luân hồi thương, phân phó cho hộ vệ đi theo mình, bảo quản cái bao của ta. Vâng, thưa thống lĩnh đại nhân, tên hộ vệ cung kính nói, xin mời, đằng Thanh Sơn tự như một cây lao thẳng tắp, đứng yên tại chỗ. Hai người còn cách nhau ba cái bàn. Hừ, đại hán đen thui mỗi tay nắm chắc một cây thiết giản, nhảy phút lên, lướt qua ba cái bàn như một con gấu đen to lớn lao vào đằng Thanh Sơn. Hai cái thiết giản trong tay chốc lát đã hóa thành hai con hắc long, hướng về đằng Thanh Sơn đập tới. Những luồng cuồng phong sắc bén quét qua, mọi người xung quanh lập tức lùi ra xa. Quá mạnh mẽ, đằng Thanh Sơn hét lớn một tiếng, luôn hồi thương trong tay đâm mạnh ra, choang, đầu thương chạm vào thiết giản. Lực đạo thật mạnh,